Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1549, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1549 người giúp việc cảm thấy rất ấm ức, trước kia canh hoa quả đều do mợ chủ làm, mợ chủ không cho chúng tôi làm, nói chúng tôi không nắm vững, nhưng cả ngày hôm nay mợ chủ chưa từng tới đây ạ, cả ngày cô ấy không tới. Hồn Khanh Mộ cảm thấy kỳ lạ, vâng ạ, cả ngày không tới, người phụ nữ này ba ngày không đánh thì cô ấy liền nhảy lên đầu lên cổ. Đám người giúp việc lập tức bật cười, cậu chủ cậu đâu nỡ đánh mợ chủ, Hồn Khanh Mộ trừng mắt, đám người giúp việc không dám cười nữa. Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi, trước kia đám người giúp việc nào dám nói đùa với Hồn Khanh Mộ, anh luôn sụ mặt chỉ khi nói chuyện với mợ chủ mới cười thôi. Nhưng bây giờ thì khác, từ khi có cô chủ anh trở nên hòa nhã dễ gần hơn hẳn, tiếp xúc nhiều liền cảm thấy anh không dữ dằn như vậy. Các cô trông nom cô chủ, nói xong Hồn Khanh Mộ đi thẳng ra khỏi phòng trẻ con. Chẳng lẽ người phụ nữ này vẫn chưa nguôi giận, không đến mức đó chứ, sao cô có thể mặc kệ con gái chỉ vì giận dỗi cơ chứ. Chỉ quan tâm con trai, còn con gái thì mặc kệ. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Nếu là như vậy, anh thật sự phải nói chuyện với cô cho ra nhẽ, cô không thể trọng nam khinh nữ như thế được. Trên đường về phòng, vừa khéo Hồn Khanh Mộ đi qua phòng của Giản Ngọc và Lý Như Kiều, đúng lúc Giản Ngọc đi ra. Anh đang muốn tìm cậu đấy. Tìm em làm gì? Hồn Khanh Mộ đang vội đi tìm Tô Lạc Ly tranh luận nên có vẻ hơi nôn nóng. Cậu định đi tìm ai đánh nhau hay sao mà nôn nóng thế? Anh hỏi cậu, anh thấy sáng nay cậu đi ra từ phòng cho khách cậu cãi nhau với Lạc Ly à? Giản Ngọc hết sức quan tâm về tình hình tình cảm của hai vợ chồng họ. Theo như bình thường chỉ khi xảy ra chuyện lớn thì hai người họ mới ngủ riêng. Bọn em cãi nhau đấy thì sao nào? Vợ chồng có ai không cãi nhau? Anh đừng cản em còn phải đi tìm cô ấy. Sao cô ấy lại trở nên như vậy chứ, vô duyên vô cớ là nổi cáu, cả ngày hôm nay còn mặc kệ Cửu Cửu, em muốn hỏi cô ấy xem rốt cuộc cô ấy muốn thế nào. Không cần đi tìm đâu, Lý Như Kiều từ trong phòng đi ra, dựa người vào tường. Chị ấy không ở nhà, cô ấy đi đâu, Lý Như Kiều nhìn Hồn Khanh Mộ đang tức xì khói, hai chị em dâu họ có quan hệ cực kỳ tốt, lúc cãi nhau với Giản Ngọc Lý Như Kiều sẽ kể cho Tô Lạc Ly cãi nhau với Hồn Khanh Mộ dĩ nhiên cũng sẽ nói với Lý Như Kiều. Đến thành phố S rồi. Đến thành phố S làm gì? Coi như về nhà ngoại thôi. Chị ấy chịu tủi thân, lại không có nhà ngoại, chỉ có một người cậu, anh bảo chị ấy đi đâu được đây? Lý Như Kiều cũng đáp lại bằng giọng quái gở. Cách chương.